Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, kịch biến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ninh mới từ động phòng ra, đỡ đỡ có chút mỏi như eo, liền thấy Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô từ cửa đối diện ra. Ba người đánh cái đối mặt về sau, chớ nói Linh Lung tiểu đạo cô một trương gương mặt xinh đẹp sát đỏ, ngay cả Chu Ni Ni đều ánh mắt lấp lóe quay đầu đi, tránh đi người nào đó gương mặt kia. Làm sao? Không đợi Lâm Ninh đặt câu hỏi, hai nữ liền vội vã rời đi, càng thêm để hắn không nghĩ ra. Lúc này Quân Nhi nha đầu bưng một cái chậu đồng từ dưới hiên đi tới, thấy cảnh này khuôn mặt nhỏ cũng đỏ đứng lên, đi đến Lâm Ninh bên người nói khẽ: Cô ra. Thanh âm Lâm Ninh nghe vậy nhất thời giật mình, rút rút khóe miệng, này tuyệt diệu khẽ run thanh âm có thể làm nội tâm chỗ sâu nhất xúc động, mỗi một âm thanh đều có thể xốp giòn nhập linh hồn, để Lâm Ninh thực tế khó mà ngừng. Càng về sau chuyển thành tu luyện âm dương cùng ba hợp ba đại đạo, càng là ăn tủy biết vị. Bởi vậy biu biu một đêm, cũng khó trách Lâm Ninh sẽ cảm thấy eo có chút chua. Cũng là Quân Nhi nha đầu ở phía sau đẩy một đêm, cánh tay cũng đau nhức lợi hại, chân đến bây giờ cũng là mềm. Đương nhiên đây vốn là khuê các chuyện lý thú, không gì đáng trách, thế nhưng là để người nghe một đêm đi liền có chút thẹn thùng. Cũng may Lâm Ninh tâm lý tố chất quá cứng, sẽ không bị điểm ấy tiểu thẹn thùng đánh bại. Bởi vậy ngẩng đầu ưỡn ngực tiến về sát vách tiểu chính phòng. Nha, nương tử, ngươi đứng lên. Lâm Ninh nhìn xem đang trước bàn sách chấp bút viết lấy cái gì Điền Ngũ Nương, tiến lên chào hỏi. Điền Ngũ Nương nâng lên mắt phượng, nhìn người nào đó liếc một chút, lại thấp tầm mắt. Lâm Ninh trong lòng có chút hoảng, đang muốn tiến lên, lại nghe Điền Ngũ Nương thản nhiên nói âm thanh: Ngồi. Lâm Ninh cấp tốc tuyển cái khoảng cách Điền Ngũ Nương gần nhất vị trí, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn bên cạnh làm tướng người nào đó. Điền Ngũ Nương dù sắc mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng chua xót ngầm bực lại tiêu tán rất nhiều. Nàng cầm trong tay bút buông xuống, nhìn xem Lâm Ninh nói: Hôm qua Tam Thúc, Tứ Thúc, Tuyết Di còn có Bát Thúc bọn họ đến đây tìm ta, thương nghị tiểu trí bọn họ sự tình. Quả nhiên, Lâm Ninh sau khi nghe, mày nhíu lại nhăn. Điền Ngũ Nương thấy chi than nhẹ một tiếng, nói: Tiểu Ninh, Tam Thúc bọn họ vì sơn trại lo liệu cả một đời, bây giờ lại bắt đầu giao quyền, lo lắng tiểu trí đám người tiền đồ, vốn là không gì đáng trách sự tình. Lâm Ninh chậm rãi gật đầu, nói: Tam Thúc muốn để tiểu trí bọn họ làm gì? Điền Ngũ Nương đem Phương Lâm đám người mưu cầu nói lượt về sau, liền nghe Lâm Ninh buồn cười nói: Ngự sử muốn thanh chính cương liệt người mới có thể khi bọn họ coi là tiểu trí, A Nghiêu là thanh chính cương liệt người. Suy nghĩ lung tung, thấy Điền Ngũ Nương còn nghĩ thuyết phục cái gì, Lâm Ninh nghiêm mặt nói: Ngũ Nương, việc này giao cho ta đến xử lý, người yên tâm, ta cũng là nhớ tình bạn cũ người. Điền Ngũ Nương lo lắng: Tiểu Ninh, ngươi đọc, không phải thù a. Lâm Ninh im lặng, cùng nhau lớn lên huynh đệ, cho dù có va va chạm chạm, cũng không đến nỗi thành thù a. Lại nói, nguyên bản đuổi bọn họ đi thảo nguyên, chính là muốn lịch luyện bọn họ, chuẩn bị trở về đến đại dụng. Điền Ngũ Nương lúc này mới yên tâm, bữa bữa lại sẽ đặng Tuyết Nương sự tình bẩm báo. Tuy nhiên cảm thấy đè xuống việc này không đề cập tới mới là tốt nhất xử trí biện pháp, nhưng Điền Ngũ Nương hay là cho rằng giữa phu thê thẳng thắn kỳ thật quan trọng hơn. Lâm Ninh sau khi nghe, nhưng không có giống Điền Ngũ Nương nghĩ như vậy hết sức tức giận, hắn chỉ là cau mày một cái, nói: nếu là các nàng cái nào quả thật chọn chúng ai, người kia lại cũng hợp ý. Như vậy tác hợp một chút cũng không có gì, nhưng cưỡng ép kéo lang phối, mà lại điểm danh làm thiếp. Không phải nói các nàng không thể làm thiếp, nhưng ta cảm thấy, này 12 cái lòng cao hơn trời cô nương, có lẽ nghiện vì thiên hạ đại nho chi thiếp, có lẽ nghiện vì danh sĩ tài tử chi thiếp, cho mấy cái tiểu sơn tặc làm thiếp, các nàng hẳn là sẽ không nguyện ý a. Nếu là khi chính thê, tứ thúc bọn họ hơn phân nửa lại không nguyện ý, cho nên vẫn là quên. Loại sự tình này không cưỡng cầu được. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm về sau, nhếch miệng, nhìn xem Lâm Ninh nói, cũng chưa chắc, nếu để cho ngươi làm thiếp, các nàng nghĩ đến là nguyện ý. Lâm Ninh nghe vậy trì trệ, gượng cười âm thanh, nói, khả năng đi, chủ yếu vi phu tướng mạo không tầm thường, phong lưu không bị trói buộc. Tiểu Trí bọn họ, một cái nốt ruồi nhiều sao hai đời, một cái thi đấu đầu gà, một cái cùng hầm cầu giống như hòn đá. Người ta đương nhiên không nguyện ý. Tiểu Ninh, Điền Ngũ Nương nghe vậy tức giận giận câu, tuy nhiên mắt phượng bên trong đến cùng hay là hiện lên một vòng ý cười. Lâm Ninh cười ha hà, nói, để người mời tam thúc bọn họ cùng Tiểu Trí bọn họ cùng nhau đến đây đi. Ta cùng bọn hắn nói, người yên tâm, ta cũng không phải không tim không phổi người, làm sao đều sẽ chiếu cố người một nhà. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, các người nhất định phải chuyển xuống đến các doanh trại, quặng mỏ, công việc trên lâm trường cùng rèn đúc ở giữa đi lao động. Các người sau khi đi, ta cùng Ngũ Nương còn có tam thúc, tứ thúc, Tuyết Di bọn họ đều muốn tự thân đi làm đi ngày đêm lao động. Là vì cái gì? Vừa đến lên làm mẫu tác dụng. Thứ hai, chỉ có tự thể nghiệm trong đó mới có thể biết huyền bí trong đó. Hiện tại để các ngươi đi giám sát. Giám sát cái gì? Các ngươi biết cái gì là đối, cái gì là sai. Muốn dùng tâm lặn xuống dưới hảo hảo làm việc. Các ngươi đều là ta lớn lên huynh đệ, hảo hảo làm việc sẽ còn bạc đãi các ngươi. Ta Lâm Ninh hạng người gì, người khác không biết, các ngươi còn không biết sao? Như không có một câu cuối cùng, kỳ thật mọi người còn rất yên tâm. Thấy mọi người trầm mặc, Lâm Ninh trên mặt không nhịn được liền muốn nổi giận. Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ninh, ngươi dự định để bọn hắn đi làm cái gì? Lâm Ninh nói, đất cày, đốn củi, đào quáng, rèn sắt. Hắn phất phất tay, ngừng lại mọi người muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không nhịn được muốn mở miệng tư thế. Nói, đừng cảm thấy làm những sự tình này có cái gì ám muội. Ta cùng Ngũ Nương đều là tông sư, còn không giống cam làm trâu ngựa khổ lực, ngày đêm bôn ba vất vả. Chính là bởi vì chúng ta tự thân đi làm, cho nên giờ phút này ta mới có lực lượng để các ngươi cũng an tâm quyết tâm đến hào hào làm việc. Chỉ có cước đạp thực địa lao động, biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, về sau mới có thể tốt hơn giám sát mỗi một chi tiết nhỏ. Lời này đã tương đương với hứa hẹn, về sau sẽ đại dụng Phương Chí bọn người làm sơn trại ngự sử. Tuy nhiên Phương Lâm bọn người sắc mặt vừa vặn nhìn chút, liền nghe Lâm Ninh không khách khí chút nào nói, tam thúc, các ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Chính các ngươi đều là trải qua gian nan, gian khổ khi lập nghiệp mới đưa sơn trại duy trì đến nay. Bây giờ muốn để Tiểu Trí ca bọn họ làm cái không làm mà hưởng nha nội, để bọn hắn một bước lên trời. Phương Lâm mặt mo không nhịn được, nói, bây giờ bên cạnh ngươi không phải tông sư cũng là người tài ba. Người Tiểu Trí ca bọn họ có thể vì có hạn, ngươi để bọn hắn làm cái gì? Cũng không thể giống như ngươi lớn lên huynh đệ, kết quả là còn không bằng ngoại nhân, về sau bọn họ chỉ có thể làm cái lâu la a. Lâm Ninh giận cười nói, không dứt mà luyện một phen, không để bọn hắn đi theo tài giỏi người học tập cho giỏi, vậy bọn hắn cả một đời cũng chỉ có thể có như vậy chút điểm tiền đồ. bọn họ có thể vì có hạn. Đó là bởi vì trước đó sơn trại vòng tròn quá nhỏ. Tiếp xúc đến người có năng lực quá ít. Bọn họ học không đến lớn bản sự. Bây giờ sơn trại các loại anh tài hội tụ. Các ngươi không để bọn hắn thừa dịp còn trẻ nắm chặt thời gian học tập. Ngược lại nghĩ đến sử dụng nhân tình an bài bọn họ cao hơn vị sau đó ngồi ăn rồi chờ chết. Các ngươi đây là tại hại ngươi. Ta muốn quả thật là cái nhẫn tâm mang thù. Dứt khoát liền đáp ứng xuống tới. Có thể tiểu trí ca bọn họ rõ ràng đức không xứng vị. Về sau việc phải làm đi công tác hồ. Còn không phải tùy thời có thể bị cầm xuống. Đến lúc đó các ngươi mặt mò cũng bán chỉ. Nhân tình cũng dùng hết. Bọn họ làm sao bây giờ? Còn để từ Phật, Tô Thanh các nàng phối hợp. Người ta coi trọng tiểu trí ca bọn họ à? Không nói thi từ ca phú cầm kỳ thư họa những này không rất lớn dùng bản lĩnh. Cũng là xem nhân tâm. Mưu chính hơi, ức cổ nói nay bản lĩnh. Tiểu trí ca bọn họ cộng lại cũng không bằng người ta. Dựa vào cái gì để người ta giúp đỡ? Phương Lâm bọn người nghe vậy, từng cái như là già nua 10 tuổi. Hồ Đại Sơn là thực lực động thủ phái. Một bàn tay hô đến Hồ Tiểu Sơn trên đầu. Đánh cái lảo đảo, mắng, nếu không phải tiểu xúc sinh quá vô dụng. Lão tử nơi nào dùng thụ bực này bẩn thỉu khí. Điền Ngũ Nương bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh im lặng nói, tứ thúc ngươi động thủ cái gì? Tiểu xúc. Không phải, núi nhỏ ca hiện tại quá vô dụng, chỉ cần an tâm quyết tâm đến hào hào dụng công học tập. Không tới 3 năm, ta cam đoan núi nhỏ ca tuyệt đối thoát thai hoán cốt, trở thành già dặn chi tài. Hắn đối Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn bọn người nói, các ngươi ban ngày riêng phần mình lao động, ban đêm liền cùng từ Phật, Tô Thanh các nàng học tập cổ kim vì chính chi đạo. Muốn dùng tâm làm việc, dụng tâm học, không muốn lại để cho tam thúc bọn họ cho các ngươi. Không thèm đếm xỉa một gương mặt mo đến tìm Ngũ Nương. Các ngươi lại không so với ai khác kém. Chỉ cần chịu học, lại có ta cùng Ngũ Nương trông nom. Làm sao có thể hỗn không ra mặt? Nơi nào cần các ngươi lão tử dùng bài này? Phương Chí bọn người trước kia là khẳng định không phục Lâm Ninh một bộ này. Nhưng lần này trở về, mắt thấy sơn trại biến bọn họ nghĩ cũng không từng nghĩ tới hưng vượng cục diện. Mà lại còn là Lâm Ninh một tay vì đó, bọn họ lại đối mặt Lâm Ninh thuyết giáo, ngay cả cãi lại tâm tư đều không có. Không phải bọn họ không có dũng khí, mà chính là bọn họ nhận rõ bọn họ cùng Lâm Ninh ở giữa chênh lệch. Nghe xong Lâm Ninh chi ngôn, Phương Chí sau khi hít sâu một hơi. Đối phương Lâm đạo, cha, Tiểu Ninh nói rất đúng, chúng ta cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình, người yên tâm, chỉ cần có cơ hội tiến tới, nhi tử khẳng định không cho ngươi lão mất mặt, kỳ thật nhập thảo nguyên thời điểm, ta cùng A Thành, Tiểu Hiên bọn họ liền ôm cửu tử nhất sinh chi tâm tiến về lịch luyện, hy vọng có thể ma luyện thành đôi sơn trại hữu dụng người. Bây giờ ngoài ý muốn trở về, nhưng chúng ta sơ tâm từ đầu đến cuối không thay đổi. Cha, ngươi yên tâm đi, nhi tử về sau sẽ không lại để ngươi nói ngươi. Hồ Tiểu Sơn cũng nghẹn ngào đối Hồ Đại Sơn nói. Cha, nhi tử cũng sẽ làm rất tốt, không để ngươi lại thụ bực này bẩn thỉu khí. Theo bọn vãn bối từng cái tỏ thái độ, Phương Lâm bọn người vành mắt đều đỏ. Lão đầu tử lớn tiếng nói, tốt, đây mới là chúng ta lão Thanh Vân người nên có cốt khí. Ghi nhớ, phải thật tốt làm, hảo hảo học, đừng có lại để chúng ta một gương mặt mo bị người giày xéo không có chỗ thả. Cũng đừng cô phụ đại đương gia đối các ngươi trông nom. Vâng, dứt lời, một đám người cách mặc trúc viện, trợn mắt hốc mồm Lâm Ninh thấy sự giận dữ. Liền muốn tiến lên ngăn bọn họ lại, biện bạch cái rõ ràng, lại bị Điền Ngũ Nương cản lại. Lâm Ninh buồn bực nói, Ngũ Nương, ngươi nhìn một cái bọn họ, Nói là tiếng người sao? Là ai đang giúp bọn hắn giáo nhi tử? Bọn này lão hồ đồ còn không có qua sông liền đem cầu cho mang ra. Điền Ngũ Nương thấy Lâm Ninh làm ầm ĩ không nghỉ, không có cách nào khác, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn xuống, cuối cùng làm yên lòng cái này hùng hài tử. Sau đó ôn thanh nói, ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ liền nhìn không ra Tam Thúc cùng Tiểu Trí bọn họ cùng một chỗ tìm bậc thang hả? Không phải vậy, ngươi để bọn hắn kết thúc như thế nào? Còn nữa, ngươi nói đều đúng, cũng có đạo lý, thế nhưng là quá bất cận nhân tình chút. Lâm Ninh nghe vậy, nhìn xem gần trong gang tấc Điền Ngũ Nương, trở tay nắm ở eo nhỏ của nàng, thâm tình nói, đây chính là ta kiên trì nương tử tới làm đại đương gia nguyên nhân. Không có ngươi, cho dù ta thông minh tuyệt thế, có thể chỉ là một cái bất cận nhân tình, liền khó thành đại khí. Nương tử, ta nhưng thật ra là cái cực tục khí người. Thấy núi là núi, thấy biển là biển, thấy hoa là hoa, duy chỉ có gặp ngươi thời điểm, biển mây bắt đầu cuồn cuộn, giang chiều bắt đầu bành trướng. Ngươi không cần mở miệng, trong mắt ta thế giới này, liền chỉ có ngươi. Điền Ngũ Nương nghe vậy, ánh mắt chớp động, nhấp nhấp cong lên khóe miệng, đang muốn nói cái gì, chợt biến sắc, mắt phượng ẩn ẩn hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trở tay đem Lâm Ninh bảo hộ ở sau lưng, chỉ là lấy nàng công lực, vậy mà cũng khó có thể ngăn cản, một cỗ không cách nào ngăn cản thiên địa chi lực truyền đến, cuốn lên nàng cùng Lâm Ninh hai người ra ngoài cửa sổ. Ngay tại Điền Ngũ Nương quyết tâm không tiếc dùng cấm chiêu, lấy ngọc thạch câu phần đại giới cũng muốn đem Lâm Ninh đưa ra đào tẩu lúc, lại phát hiện lôi cuốn hai người ra, hắc thủ, đúng là Hầu Vạn Thiên. Hầu Vạn Thiên giờ phút này sắc mặt túc sát tới cực điểm. Chỉ đối với hai người nói câu, thượng cốc quận kịch biến, hai người các ngươi theo ta tiến về Quan Chi, lập tức. Mang theo hai người biến mất không còn tăm tích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ